Tên của đó hồng, chương 28, góc truyện audio.com. Đột nhập đại dinh, phát hiện một vị khách bí ẩn, tìm ra một thông điệp bí mật, chứa những dấu hiệu đồng cốt, còn tìm ra một quyển sách, nhưng sách biến mất ngay, và phải săn lùng nó suốt trong nhiều chương kế tiếp. Cặp kính quý của William bị đánh cắp, nhưng như thế chưa phải là hết nỗi thăng trầm. Bữa ăn tối tẻ nhạt và trầm lặng. Từ khi phát hiện xác Venantius đến giờ mới có hơn nửa ngày. Ai cũng liếc trộm về phía chiếc ghế trống trải của huynh ấy. Khi đến giờ kinh tối, đoàn người đi vào khu hát kinh như đi đưa đám. Chúng tôi đứng giữa giáo đường theo dõi cuộc hành lễ. Mắt không rời nhà nguyện thứ ba. Ánh sáng yếu ớt, nên khi chúng tôi thấy Malachi từ trong bóng tối hiện ra để đi về chỗ của mình. Chúng tôi không biết chắc huynh ấy từ xó nào chui ra. Chúng tôi lần mò trong bóng tối, nép mình vào gian giữa để khỏi ai nhìn thấy khi buổi hành lễ chấm dứt. Dưới lớp áo ròng, tôi giấu chiếc đèn đã chôm được lúc ăn tối trong nhà bếp. Chúng tôi sẽ lấy lửa từ ngọn đèn đồng lớn ba chân thắp suốt đêm trong nhà thờ. Chúng tôi đã tìm được một chiếc bếp mới và rất nhiều dầu. Như thế đèn sẽ thắp được lâu. Tôi quá nôn nao nghĩ về cuộc thám hiểm sắp tới, nên buổi thánh lễ chấm dứt lúc nào chẳng hay. Các tu sĩ sụp mũ xuống mặt và chậm chạp xếp hàng đi về phòng. Nhà thờ trở nên hoang vắng, chập chờn trong ánh sáng từ ngọn đèn ba chân. Thầy William bảo, bây giờ, bắt tay vào việc, chúng tôi tiến vào nhà nguyện thứ ba. Bệ của bàn thờ quả giống như một lò thiêu xương. Một loạt đầu lâu với những hốc mắt sâu hoắm chồng chất lên nhau theo một hình chạm nổi. Trông như những khúc xương cháy, khiến ai nhìn cũng khiếp hãi. Thầy William thầm thì lặp lại lời Alinado đã nói nhấn đôi mắt sọ thứ tư bên phải. Thầy thọc ngón tay vào hốc mắt của chiếc đầu lâu đó. Tức thì chúng tôi nghe một tiếng kèn kẹt khô khốc, bàn thờ chuyển động, xoay vòng trên một trục bí mật, hé ra một khoảng trống tối tăm. Tôi giơ đèn lên soi đường, thấy hiện ra những bậc thang ẩm ướt, chúng tôi quyết định đi xuống, sau khi bàn có nên đóng lối đi sau lưng mình không? Thầy William bảo không nên, vì không biết sau này có thể mở ra được không, có sợ bị khám phá cũng bằng thừa vì nếu có kẻ nào nắm được kỹ xảo mở cửa mà mò vào đây giờ này, thì lối đi có đóng cũng chẳng cản trở được hắn. Chúng tôi xuống khoảng 12 bậc thang và lọt vào một hành lang. Hai bên chạy dài những loại hốc giống như trong những nhà mồ tôi gặp sau này. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào một lò thiêu xương nên thật kinh hãi. Xương của các tu sĩ chết được gom lại đây hàng nhiều thế kỷ. Chúng được đào từ dưới đất lên và chất đống trong hốc. Chẳng xếp thành bộ gì cả. Hốc thì chứa xương vụn. Hốc chỉ chứa sọ, xếp gọn gàng theo hình tháp để chúng khỏi lăn lóc lên nhau. Đó là một cảnh tượng thật khủng khiếp, đặc biệt dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn soi đường cho chúng tôi. Trong một hốc, tôi thấy toàn là tay, nhiều bàn tay ngón đan xiết vào nhau. Tôi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó ở phía trên. Có tiếng chin chít, có con gì đó chạy rất nhanh trong bóng tối. Tôi bèn hét lên. Một tiếng trong cõi chết chóc này. Chuột đấy, thầy William nói để trấn an tôi. Chuột làm gì ở đây? Đi qua thôi, như chúng ta vậy, vì lò thiêu xương dẫn đến đại dinh, rồi đến nhà bếp, và đến những quyển sách ngon lành trong thư viện. Bây giờ con hiểu tại sao mặt Malachi hắc ám như vậy. Bổn phận buộc huynh ấy phải đi qua đây hai lần mỗi ngày. Sáng và chiều. Quả thật huynh ấy chẳng có gì để cười. Tôi vô cớ hỏi, tại sao Thánh Kinh không bao giờ nói Chúa Ki? Tôi đã cười, huynh ho ghê nói có đúng không? Không biết bao nhiêu học giả đã thắc mắc không biết Chúa có cười hay không? Thầy không quan tâm đến vấn đề này lắm. Thầy tin Chúa không bao giờ cười, vì là con của Chúa Trời. Ngài phải vạn năng, nên Ngài biết các con chiên sẽ hành động như thế nào. Nhưng chúng ta đã đến nơi rồi. Quả thế, nhờ Chúa, chúng tôi đã đến cuối hành lang, bắt đầu những bậc thang mới. Leo hết các bậc này, chúng tôi sẽ phải đẩy một cánh cửa gỗ bọc sắt, rồi đến phía sau lò lửa trong bếp, ngay dưới chân cầu thang chôn ốc đến phòng thư tịch. Khi đi lên chúng tôi nghe như có tiếng động phía trên. Chúng tôi đứng lặng một lát, rồi tôi nói, vô lý, không có ai vào đây trước thầy trò mình. Nếu con giả sử, đây là con đường duy nhất vào đại dinh, nhưng trong những thế kỷ trước, đây là một pháo đài, và nó hẳn có nhiều lối vào bí mật mà ta không biết đến. Chúng ta sẽ lên từ từ, nhưng ta không có cách nào khác. Nếu tắt đèn, ta sẽ không thấy đường. Nếu để đèn sáng, ai đó ở trên kia sẽ biết. Hy vọng duy nhất của chúng ta là, nếu có người trên kia, kẻ đó sẽ sợ chúng ta. Chúng tôi đi từ tháp phía nam đến phòng thư tịch, bàn viết của Venantius ở ngay trước mặt. Gian phòng rộng bao la đến nỗi chúng tôi đi đến đâu ánh sáng chỉ soi rọi được vài thước tường. Chúng tôi hy vọng sẽ không có ai ngoài sân trông thấy ánh đèn hắt qua cửa sổ. Chiếc bàn có vẻ ngăn nắp, nhưng thầy William cúi ngay xuống để xem những trang giấy trên kệ dưới và thầy thất vọng la lên. Tôi hỏi, có gì mất mát chăng? Sáng nay, thầy thấy ở đây có hai quyển sách, một bằng tiếng Hy Lạp, đó là quyển sách bị mất, có ai đã vội vã lấy nó, vì có một trang rơi trên nền nhà đây này. Chấm, nhưng bàn đã được canh giữ mà. Dĩ nhiên, có lẽ ai đó đã tóm lấy nó mới đây thôi. Người ấy có thể vẫn ở đây. Thầy quay về phía bóng tối và, giọng thầy vang lên giữa những hàng cột. Nếu người còn ở đây, hãy coi chừng, theo tôi, đó là một ý hay. Như thầy William đã nói, tốt nhất là làm cho người dọa chúng ta cũng sợ chúng ta. Thầy William đặt tờ giấy vừa mới nhặt được xuống và cúi nhìn nó. Thầy bảo tôi đem đèn lại gần hơn. Tôi đưa sát đèn vào và trông thấy tờ giấy. Nửa trang trên thì trống, nửa trang dưới đầy những chữ li ti. Tôi khó khăn lắm mới nhận ra xuất xứ. Tôi hỏi, tiếng Hy Lạp phải không? Đúng, nhưng thầy không hiểu rõ. Thầy lôi trong áo ròng ra cặp kính và gắn chặt chúng ngang mũi. Rồi lại cúi xuống. Tiếng Hy Lạp, chữ viết đẹp nhưng lộn xộn lung tung. Thầy đeo kính mà còn thấy khó đọc. Thầy cần ánh sáng hơn nữa. Đến gần đây, thầy cầm bản ra lên dí sát nó gần mặt. Thay vì bước ra sau lưng và giơ đèn lên cao khỏi đầu thầy. Tôi lại ngớ ngẩn đứng ngay trước mặt thầy. Thầy bảo tôi bước qua một bên và khi tôi làm thế. Ngọn lửa đèn táp vào mặt sau tờ giấy. Thầy đẩy tôi ra. Hỏi tôi định đốt tờ giấy à? Chợt thầy la lên, tôi thấy rõ vài dấu hiệu mơ hồ màu nâu nhạt hiện ra ở phần trên của tờ giấy. Thầy rằng lấy đèn và già nó phía sau tờ giấy, giữ ngọn lửa khá sát bản ra để hơn nóng mà không làm cháy. Khi thầy William già ngọn đèn và khói tỏa ra từ đầu ngọn lửa làm ám đen mặt giấy bên phải, tôi thấy vài dấu hiệu lần lượt hiện ra trên mặt trắng của bản da. Như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang chậm rãi viết. Men, Teken, Peres, những dấu này không giống mẫu tự ABC mà giống mẫu tự của thầy Pháp. Thầy William nói, tuyệt quá, càng ngày càng thú vị. Thầy nhìn quanh nhưng tốt hơn. Chớ để lộ sự khám phá này cho anh bạn bí ẩn láo lỉnh của chúng ta biết. Nếu hắn có ở đây, thầy gỡ mắt kính ra đặt trên bàn. Rồi cẩn thận cuốn bản ra lại và giấu nó vào áo ròng. Vẫn còn bàng hoàng bởi diễn tiến của sự việc, tôi toan xin thầy giải thích thêm thì bỗng dưng, một tiếng động khô khan làm chúng tôi giật mình. Nó phát xuất từ chân cầu thang phía đông, dẫn lên thư viện, chấm, hắn đấy, đuổi theo, thầy William hét lên, chúng tôi lao về phía đó. Thầy chạy nhanh hơn tôi, vì tôi phải cầm đèn. Tôi nghe tiếng bịch ai đó vừa vấp ngã. Tôi cứ chạy và gặp thầy William ở chân cầu thang đang quan sát một quyển sách dày. Bìa đóng đinh kim loại. Ngay lúc đó, chúng tôi nghe một tiếng động khác, phát ra từ hướng chúng tôi đứng ban nãy. Thầy William la lên, mình ngu quá, lẹ lên, chạy đến bàn Venantinius. Tôi hiểu ngay, kẻ nào đó từ trong bóng tối sau lưng chúng tôi đã ném quyển sách. Để đánh lạc hướng, một lần nữa, thầy William lại chạy đến bàn giấy nhanh hơn tôi. Vừa chạy theo thầy, tôi nhác thấy giữa những hàng cột có một bóng người đang chạy xuống cầu thang phía tây. Cách chương.